Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Vương Mẫn liền âm thầm thở dài trong lòng. Nàng tự nhiên biết rằng sau khi hai vị công tử ra ngoài lịch luyện trở về, tu vi của họ tất sẽ có tiến triển không nhỏ. Nhưng dù có nghĩ thế nào, nàng cũng không ngờ rằng chẳng những có tiến triển mà còn đột phá trực tiếp lên trúc cơ. Chu Di, ban đầu nàng chỉ dám nghĩ nhiều lắm cũng chỉ đạt đến luyện khí liên chi tầng 9 mà thôi. Giờ đây, dù nàng cố gắng luyện chế đan dược, nhưng phẩm chất vẫn chưa thể xem là hoàn hảo. Vậy mà nàng đã nỗ lực hết sức, vẫn thấy bản thân có phần thiếu sót, không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Diệp Thù, Yesu nhìn thấy tâm ý của Vương Mẫn, bèn bình thản nói, luyện khí cùng trúc cơ chẳng qua chỉ là tiểu đạo, đợi khi ngươi bước vào kết đan, chia gian, đi trên con đường đại đạo, lúc đó mỗi một cảnh giới đều cần trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ngươi sẽ có thời gian để nâng cao bản thân, hiện tại, chỉ cần ngươi chăm chỉ rèn luyện kỹ nghệ luyện đan, vững chắc căn cơ, tương lai tất sẽ có ngày cần đến ngươi. Nghe Diệp Thù nói vậy, Vương Mẫn như nhận được lời thức tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, nàng sao lại phải vội vàng nhất thời. Hiện giờ, nàng đã không còn là con ếch ngồi đáy giếng. Ngỡ luyện khí cao giai là kỳ nhân. Khi đến những thành phủ này, nàng đã thấy thiên hạ rộng lớn. Lẽ dĩ nhiên cần mở rộng tầm mắt. Luyện khí, trúc cơ đều chỉ là khởi đầu tu hành. Trong hai cảnh giới này, những luyện đan sư rất nhiều. Chỉ cần có linh tệ, không lo thiếu đan dược thượng hảo mà dùng. Nhưng nếu đợi đến kết đan, Nguyên Anh, Doi Hình Inh, lúc ấy, có khi lại cần đan dược được luyện riêng, điều chỉnh dược tính cho phù hợp với hai vị công tử. Đó mới chính là lúc nàng thực sự phát huy tài năng của mình. Hiện tại, điều quan trọng nhất với nàng là tu vi và kỹ nghệ luyện đan phải cùng tiến bước. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Vương Mẫn lập tức chỉnh tề sắc mặt, cung kính đáp, là do Mẫn suy nghĩ chưa thông suốt, từ nay về sau quyết không để hai vị công tử thất vọng. Diệp Thù gật đầu nhẹ, tỏ ý hài lòng, thấy Vương Mẫn có chút ngộ tính và tự nhận rõ vai trò của mình. Diệp Thù bèn quyết định truyền cho nàng một phần truyền thừa luyện đan mà trước đó đã thu được từ cổ thành. Còn mức độ truyền thụ bao nhiêu, phải xem nàng lĩnh hội thế nào. Trong lúc Diệp Thù và Vương Mẫn đối thoại, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua cùng những người khác mới biết hai vị công tử mà họ theo hầu nay đã đạt trúc cơ. Chỉ mới qua một năm ngắn ngủi mà đã có tiến triển thần tốc đến thế sao? Nhưng phải nói rằng, người mà họ theo càng mạnh, trong lòng họ lại càng tự hào và hãnh diện. Nhóm người nhìn nhau, ai nấy đều rạo rực trong lòng. Thật bất ngờ, nhưng thực sự là quá tốt. Đến lúc này, những điều cần bẩm báo cũng đã bẩm báo xong. Cuối cùng, Vương Mẫn lấy ra hơn 20 chiếc bình nhỏ, lần lượt đặt trước mặt Diệp Thù. Cung kính nói, Diệp công tử, đây là các loại đan dược mà Mẫn đã luyện chế trong năm qua. Từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 9 đều có. Kính xin công tử chỉ giáo. Diệp Thù nhìn lướt qua những bình đan dược nhỏ này, khẽ gật đầu hài lòng. Không tệ, ngươi có thể luyện chế ra hơn 20 loại. Có thể thấy thời gian qua ngươi đã không chút lơ là. Nói xong, hắn mở từng chiếc bình, cẩn thận quan sát từng viên đan dược bên trong, rồi chân thành chỉ dạy Vương Mẫn một số điểm cần cải thiện. Thấy nàng lĩnh hội, mới trả lại những chiếc bình ấy cho nàng. Sau đó, Diệp Thù trầm ngâm một lát, rồi lấy ra 5 chiếc bình ngọc nhỏ cỡ ngón tay cái. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng bên cạnh trông thấy, liền chấn động không thôi. Hắn nhận ra, đây chính là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, mà A Chuyết, A Chua, từng nhắc đến, dù không biết A Chuyết lấy từ đâu, nhưng không nghi ngờ gì nữa. vật này vô cùng quý giá. Ngay cả A Chuyết khi dùng cũng rất cẩn trọng, tính toán từng chút, giờ đây lại chia một phần cho Vương Mẫn và những người khác. Hẳn là định thưởng cho họ. Dẫu Yến Trưởng Lan có chút không hiểu, nhưng cũng không có ý kiến gì về quyết định của Diệp Thù. Hắn nghĩ, nếu A Chuyết cảm thấy sư muội Vương cùng mọi người xứng đáng nhận vật này, hẳn là họ thực sự xứng đáng. Diệp Thù quét mắt nhìn qua từng người hầu. Năm bình ngọc nhỏ chứa hỗn độn thủy này là do hắn tích góp dần mà có, nhưng không phải từ khi đạt luyện khí tầng 7 mới có được, mà từ khi còn ở tầng 4 đã bắt đầu thu thập. Theo lẽ thường, luyện khí tầng 1 chỉ được phẩm chất hạ phẩm, tầng 4 là trung phẩm, tầng 7 mới là thượng phẩm. Chất chứa trong các bình này chính là trung phẩm. Đối với những người hầu đã ký huyết khế, đương nhiên có thể bồi dưỡng tốt. Diệp Thù ban đầu chưa vội bồi dưỡng là bởi sinh tử của họ chưa hoàn toàn nằm trong tay hắn. Về sau, hắn đưa họ theo lịch luyện, cũng xem như là đợt khảo nghiệm cuối cùng dành cho họ. Lần này trở về, hắn thấy những tu sĩ có tư chất bình thường ấy, tu vi đều đã đạt luyện khí tầng 7, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào tầng 8. Đó chắc chắn là nhờ vào sự chăm chỉ khổ luyện, biết cách phân phối giữa việc tu hành và rèn luyện sức mạnh. Nếu đã vậy, thì nên nâng cao tư chất của họ thêm một chút, bằng không, sau này ở bên cạnh hắn chỉ tổ thành gánh nặng, cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thù sau khi cân nhắc liền quyết định tặng cho nhóm người này hỗn độn thủy trung phẩm ở luyện khí kỳ. Tuy nhiên, số hỗn độn thủy này không phải để cho họ dùng trực tiếp, mà là, Diệp Thù khẽ vung tay, năm chiếc bình nhỏ lập tức phóng ra, lần lượt rơi vào tay năm người hầu. Vương Mẫn cùng những người khác vội vàng nắm chặt, lòng đầy nghi hoặc. Diệp Thù, Yesu, cất giọng, đây là bảo vật quý hiếm mà ta đã thu được trong chuyến rèn luyện. Các ngươi mỗi người một giọt, xem như phần thưởng cho tiến cảnh trong năm qua. Vật này có tác dụng tốt nhất khi dùng để luyện thể. Sau đó, ta sẽ đưa cho Vương Mẫn, Quang Min, một phương thuốc, nàng sẽ điều chế dược dục, bồn tắm thuốc, cho các ngươi. Trước khi ngâm, hãy đổ vật trong bình vào dược dục, rồi nhập vào mà luyện thể. Nói đến đây, Diệp Thù sắc mặt như nước, ẩn chứa uy áp khó cưỡng, khiến Vương Mẫn cùng những người khác bất giác nghiêm túc thêm vài phần. Các ngươi phải ghi nhớ, khi ngâm trong dược dục, phải vận chuyển hai công pháp mà ta đã truyền dạy, dù luyện thể có đau đớn thế nào cũng không được rời khỏi dược dục. Phải kiên trì chịu đựng cho đến khi không còn cảm giác đau mới được. Nghe thấy Diệp Thù nghiêm cẩn dặn dò như vậy, Vương Mẫn cùng những người khác bất giác nắm chặt bình dược trong tay. Đồng thanh đáp lại với sự trang trọng, chúng ta hiểu rõ, nhất định sẽ không phụ lòng công tử Diệp. Diệp Thù khẽ gật đầu, mau chóng luyện thể, để có thể đột phá lên luyện khí. Liên chi, tầng 8, vài người nghe thấy, tinh thần lập tức phấn chấn. Vâng, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy Diệp Thù nghiêm khắc dặn dò, chỉ cảm thấy A Chuyết trước mắt so với người mà hắn từng biết càng thêm bất phàm. Nhưng dù là Diệp Thù ở dáng vẻ nào, trong mắt hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ, khiến lòng hắn vừa lưu luyến vừa kính trọng. Diệp Thù dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Yến Trưởng Lan. Chỉ thấy thân hình mình hơi cứng lại, sống lưng cũng tự nhiên thẳng hơn một chút. Mãi sau, hắn mới lặng lẽ thả lỏng, nhận ra bản thân khi nãy đã không tự chủ mà chú ý quá mức. Khẽ lắc đầu, Diệp Thù phất tay, các ngươi lui xuống đi. Sau này ta và Trưởng Lan sẽ bế quan trong động phủ. Khi truyền tin các ngươi lại đến hầu hạ, Vương Mẫn cùng những người khác lập tức đáp ứng. Nhưng Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, quyết đoán hỏi, hôm qua mới thu mật, lần giao dịch kế tiếp là sau 2 ngày. Không biết chuyện mật tử Tinh Phong, Di Trinh Phân, này, Diệp Thù hơi trầm ngâm, nói, nếu không có gì trắc trở, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ xuất quan. Nếu tới giờ Tí hôm sau mà chúng ta chưa ra, các ngươi có thể báo với quản sự Hỗ rằng đợt này Mật Tử Tinh Phong tạm thời không bán, để dành cho lần tới. Còn về Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, có thể báo cho quản sự rằng Trưởng Lan đã trở về. Sau khi thu xếp sẽ trở về tông môn bái kiến kiếm chủ. Dư Tĩnh Hoa nghe vậy, vội vàng đáp ứng, ghi nhớ từng lời, không còn gì để phân phó. Nhóm người cúi chào rồi cáo lui. Đúng lúc ấy, bên ngoài có người đến. Diệp Thù nghe tiếng động, biết là Lục Tranh, Lu Trân, người vừa thuê động phủ liền để hắn vào. Lục Tranh cũng thuê một động phủ nhất đẳng, chỉ là động phủ hắn thuê không gần nơi này lắm, nên lần này đến cũng là để báo vị trí động phủ của mình. Sau khi vào, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nói chuyện với hắn vài câu, rồi để hắn quay về động phủ. Tự nhiên, họ giải thích rằng cần bế quan để củng cố tu vi sau chuyến hành trình. Lục Tranh cũng không lấy làm lạ. Bản thân hắn trong suốt hành trình cũng luôn rèn luyện, nhưng khi đã an ổn trở về, cũng cần thời gian để củng cố. Đợi Lục Tranh đi rồi, Diệp Thù khẽ dừng mắt, đứng dậy đi quanh một vòng trong động phủ. Yến Trưởng Lan theo sau, nhìn Diệp Thù sắp đặt nhiều tầng trận pháp trong phòng, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Diệp Thù đi đến trước một tảng đá lớn che khuất, nhìn vào trong thạch thất. Cảnh vật trong thạch thất không khác nhiều so với khi họ rời đi. Vẫn là những đóa linh hoa được trồng kín. Xung quanh là tổ tử tinh phong, những con phong tử màu tím tuyệt đẹp lượn qua lượn lại, quanh quẩn giữa hoa linh. Hút mật, Diệp Thù chỉ liếc nhìn một lần, liền bố trí một trận bàn trước thạch thất, sau đó lại đi đến vài chỗ khác, lần lượt bố trí, phủ lên thạch thất một tầng tầng trận pháp dày đặc. Đợi đến khi hoàn tất, Yến Trưởng Lan mới cẩn thận hỏi, "A Chuyết, ngươi làm vậy là vì?" Diệp Thù thoáng hạ ánh mắt. Yến Trưởng Lan thấy vậy, trong lòng bỗng nặng trĩu, tựa như xung quanh cũng trở nên nghiêm trang hơn, khiến hắn không dám cất lời. Diệp Thù khẽ thở dài, rồi nói, "Ta từng nói với ngươi, có một việc vô cùng trọng yếu đối với ta, giờ là lúc để nói rõ." Yến Trưởng Lan trong lòng căng thẳng, nhưng giọng nói cố gắng bình ổn như mọi khi. "A Chuyết, xin cứ nói." Hắn mơ hồ có linh cảm, như thể mình sắp tiến thêm một bước gần gũi với Diệp Thù. Diệp Thù nhìn thẳng vào Yến Trưởng Lan, đưa tay ra. Yến Trưởng Lan cúi nhìn bàn tay thon dài, rõ nét, hơi sững sờ. Diệp Thù nói, "Nắm lấy tay ta." Yến Trưởng Lan lập tức đưa tay ra, cùng hắn nắm chặt. Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt đảo lộn, như thể đột nhiên chuyển đổi sang một thế giới khác. Yến Trưởng Lan ổn định thân mình, bất giác nhìn về phía trước. Chớp mắt, cảnh tượng trước mặt làm hắn vô cùng kinh ngạc. Cách chương